Này Tịch Hà Tịch, chương 5, góc truyện audio.com. Editor Sakura Trang. Bên ngoài màn là tắc tắc tiếng vó ngựa, dọc theo đường đi đụng ngã lăn mấy người công nhân, người cưỡi ngựa phong trần mệt mỏi, một thân minh hoàng, lại không có nửa điểm đế vương chi phong. Ngươi thanh tỉnh điểm, Lâm Thanh Ngôn. Ngươi nghe không, Tần Đại Phu một tay ghim kim một tay kháp nhân trung, gã sai vặt vội vàng đi bẩm, các thái y lúc này mới đều đi vào. Công tử, gã sai vặt khóc mắt sưng đỏ như cây hạch đào, người trên giường trong mắt một chút ánh sáng nhạt, nhẹ tay nhẹ giơ lên, như đang đợi người nào, hài tử bên cạnh chẳng biết tại sao khóc giống lên, tê tâm liệt phế, vang vọng hoàng cung, móng ngựa ở trước điện hạ xuống, người nọ một thân bụi, không quan tâm, liều mạng chạy lên thềm đá. Bệ hạ, là bệ hạ hồi cung đi. Bệ hạ, tiểu cung nhân bẩm bảo Chu công công và cung nhân nghênh đón, chỉ thấy băng gạc trên đầu người kia cũng ướt sũng, máu đỏ tươi chảy xuống nửa khuôn mặt. Các thái y rõ ràng nói bệ hạ không có 3 ngày là không tỉnh lại, lại chẳng biết tại sao lúc này vạn dặm chạy về cung, không biết dọc theo đường đi mệt chết mấy thớt ngựa chính là người này, cũng không biết là làm sao mới có thể sống trở về. Bệ hạ, Chu công công quỳ tại chỗ, lão lệ tung hoành, lão nô không có chiếu cố tốt công tử, lão nô xin lỗi bệ hạ. Bệ hạ, tiểu cung nhân đều quỳ xuống đất khóc lóc, thân hình người nọ hơi lắc lư, lập tức đứng vững. A Ngôn đâu? Hoàng đế giọng tìm hỏi, liền đẩy cửa ra. Oa, trong điện an tĩnh, chỉ nghe trẻ con khóc nỉ non. Sinh, đã sinh, thật tốt quá, A Ngôn, A Ngôn. Hoàng đế 2 bước thành 3 bước chạy tới, mọi người lại chẳng biết tại sao che ở trước mặt. Bệ hạ, lão ma ma cố nén nước mắt, đem tã lót trong lòng đưa cho hoàng đế đưa tay đón. Là một nam hài. Hoàng đế cười, Nam Hải Nhi cũng tốt, kế thừa giang sơn của trẫm, A Ngôn y sao? Ngủ rồi sao? Mọi người đều không nói. Làm sao vậy? Hoàng đế lẳng lặng nói, đẩy ra mọi người chậm rãi đi tới giường trước. Mỏng chướng nhẹ mở, người trên giường, lẳng lặng nhắm mắt, dung nhan tái nhợt. Hai tay người đặt ở ngực, trong tay siết một cây đào mộc kiếm. Sợi tóc còn mồ hôi ẩm ướt, màu môi trắng như tờ giấy, lại tựa như tro tàn. Hoàng đế chậm rãi ngồi xuống, ngồi ở bên cạnh y, A Ngôn. A Ngôn, hoàng đế nhẹ nhàng cúi người, hôn cặp môi tái nhợt không có chút huyết sắc nào kia, tưởng rằng sẽ đối diện với một đôi mắt sáng ngời, chống lại ánh mắt ôn nhuận không gì sánh được, sau đó cười nói, ngươi đã trở về. Người nọ lẳng lặng nằm, ngủ ở nơi đó, như một con rối, ngươi, đã tới chậm. Tần đại phu chậm rãi đi tới, giật lại màn trướng. Y, đi, đi, ngực đâm vào băng thạch, đi, đi nơi nào? Hoàng đế quay đầu lại, lại vội nhìn chằm chằm người trong lòng, đưa y ôm chặt vào ngực. Y thiên tân vạn khổ, sinh hạ đứa bé này, lại chung quy không thể đợi được ngươi trở về. Thai vị có chút bất chính, hơn nữa thể hư cũ tật tới thế cuộn trào mãnh liệt ta, không thể bảo vệ y, trong mắt Tần đại phu thất thần, mình cũng không biết đang nói chuyện với ai, nói cũng có chút nghiền nát ngây ngốc nhìn bên giường. Đây là hài tử y thiên tân vạn khổ sinh hạ, hy vọng ngươi có thể đối xử tốt với nó. Hài tử không sai, y, một mực chờ ngươi trở về. Tần đại phu dứt lời một câu cuối cùng, bỗng nhiên siết chặt hai tay cao giọng hô to. Ngươi vì sao không trở về sớm hơn? Ngươi tại sao muốn đi quân doanh? Góc truyện audio.com. Ngươi cũng biết y 2 ngày này, không ăn không uống chỉ dựa vào một chấp niệm trong lòng chống đỡ. Y nhất tâm hướng về ngươi như thế, còn ngươi, ngươi luôn miệng nói thương y, kết quả là nhét y một mình trong cung. Ngươi vì sao không cùng y, vì sao không cùng y đau, coi chừng y, ngươi vì sao không trở lại sớm một chút. Một cái nắm tay hung hăng đánh vào trụ giường máu tươi chảy ròng, người nọ ít hầu nghẹn ngào, sau đó thất thanh khóc giống. Tần đại phu, diệu thủ hồi xuân, cho tới bây giờ đều là mắt lạnh thấy người tự cho là thanh quý, cũng không cùng ai dây dưa, chớ nói chi là vì ai chảy nước mắt. Lúc này, chấn kinh rồi cung nhân, cũng chấn tỉnh lòng của hoàng đế. Ngươi nói, y, hoàng đế nhìn người trong lòng, ngực còn lưu một tia nhiệt độ cơ thể, thân thể thật mỏng sụi lơ vô lực, y phục trên lưng đã lạnh như ngâm qua nước. Không được ngươi sẽ lạnh, ngươi còn không mau đem y phục sạch sẽ lấy tới, nhanh đi. Cung nhân nước mắt giàn giụa, lại cũng không dám vi phạm mệnh lệnh, chỉ phải tiếng, vội vã cầm. Công tử số khổ của ta, gã sai vặt ở ngoài cửa khóc tê tâm liệt phế, bị người lôi ra bên ngoài, không cho phép vào tới. Hoàng đế gọi người cầm tới nước nóng, khăn mặt mỏng y, nhất nhất thay cho y, trà lau. Trên thân thể trơn nhẵn loang lổ vết máu, tràn đầy vết tích dãy giụa thống khổ, bụng bằng phẳng một chút, lại còn có chút lỏng, giống như mới mang thai. Chăn dưới thân xốc lên, máu tanh đập vào mặt kéo tới. Giữa hai chân nhỏ bé yếu ớt huyết nhục không rõ, nơi vốn mềm mại tàn phá không chịu nổi, không biết làm sao mới sinh hạ 9 tháng thai nhi. Chuôi kiếm gỗ đào này, là hắn khắc cho y, vốn định sau đó còn có thể cho hài tử, hôm nay y ôm vào trong ngực chỉ chốc lát đều không buông tay, như là sợ bị người đoạt đi. Lao phân nửa, hoàng đế bỗng nhiên đem người đặt tại trên giường, hôn y cậy ra miệng lưỡi quấn quýt thân thể trước mắt mặc cho bài bố, vô lực hôn trả lại, miệng mở ra không khép lại được thẳng đến hắn nhả ra, người nọ vẫn như cũ khẽ nhếch môi. Hoàng đế lại tiếp tục hôn lên vai y, lưng, thắt lưng, chân, mỗi một chỗ đều tinh tế gặm cắn, lưu lại dấu răng, giống như muốn đem người hung hăng khảm đến trong thân thể. Bệ hạ, người đừng như vậy, người đừng như vậy, Chu công công lão lệ tung hoành, khóc sắp ngất, cung nhân nhất tề quỳ gối bên ngoài, nhìn bệ hạ như điên vậy, tim như bị đao cắt. Khiến công tử hảo hảo đi đi, công tử dưới cửu tuyền thấy người bộ dáng này, y đi được bất an. Bệ hạ, lão nô van xin ngài. Bệ hạ, mọi người ai thanh trận trận, hoàng đế phất tay đem mọi người đuổi ra ngoài, sau đó gọi người đóng cửa tẩm điện chỉ để lại mình và người trên giường. Hoàng đế giặt sạch khăn, tiếp tục sát người cho y, không buông tha mỗi một chỗ. Thế nào hai ngày trước thật tốt một người, hôm nay lại thành bộ dáng như vậy? A Ngôn, ngươi gạt ta. Ngươi nói ngươi sẽ thật tốt, ngươi gạt ta. Chấm, bọn họ gạt ta, ngươi cũng gạt ta. A Ngôn, nếu không tỉnh lại ta liền giận. Hoàng đế lẩm bẩm, tinh tế trà lau lại mặc y phục cho y, vứt đi đệm dính máu. Thay đệm mới trên giường, sau đó nằm vào trong chăn, ôm người trong lòng. Đầu Lâm Thanh Ngôn để ở cằm hoàng đế, thân thể bị ôm chặt vào trong ngực giống như lúc còn sống. Hoàng đế ôm y, giảng cho y nghe chuyện hắn trải qua. Ngựa hoang làm sao hung mãnh, vì sao hắn sẽ ngã ngựa, giảng hắn nhớ y như thế nào, nhớ nghĩ đến đêm không thể chợp mắt. Ta quá nhớ ngươi, nên trở lại. Góc truyện audio.com A Ngôn, ta đã trở về. Cách chương.